Siêu thần yêu nghiệt, chương 1253, bọn họ có tiền nhưng không tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế phẩm này đặt ở vị trí thứ 8, Thanh Anh phòng đấu giá các ngươi muốn như thế nào ất? Nhiều võ giả lộ vẻ khó chịu. Kiểu Nguyệt nói, ta hiểu tâm tình chư vị, nếu như đây là mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm thì cũng có ý nghĩa để cất giữ nha. Cất giữ một toái phiến gì xét, ngươi cho rằng chúng ta bị bệnh hả? Mọi người cười cợt, nếu như là hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh, bọn họ biết mình không đủ tư cách đấu giá. Nhưng, vỡ thành dạng này, dù là thật cũng không khác gì phế phẩm, ai cất giữ nó. Đồ vật cũng đã lấy ra, lai lịch cũng đã báo, Kiều Nguyệt dựa theo quy củ, nói, mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm, giá khởi đầu 10.000 linh thạch. 10.000 linh thạch, đám người thích siêu tầm và một vài võ giả nhất thời bỏ đi suy nghĩ. Nếu chỉ 1.000 linh thạch, bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc, lâu lâu không có việc gì lấy ra nói khoác với đám huynh đệ một phen. 10.000 linh thạch quá đắt, sau khi Kiều Nguyệt hô lên giá khởi đầu, không ai lên tiếng, tràng diện hơi cứng ngắc. Tiền Hữu Đa bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể xác định, mảnh vỡ đến từ thượng cổ thần giới bán giá cao thì sẽ rất khó. Quả nhiên đúng như suy nghĩ trước đó. Xem ra lần đấu giá sau sẽ định lại 1.000 linh thạch thì có lẽ sẽ có người mua. 10.000 linh thạch, đột nhiên, lầu ba truyền đến âm thanh của Vân Phi Dương, bổn công tử muốn. Thanh âm rất bình thản, có chút không tình nguyện. Người ngốc à, Trầm Tiểu Vũ giật nhẹ hắn, thấp giọng nói, bỏ 10.000 linh thạch mua một toái phiến. Vân Phi Dương cười nói, nhiều tiền, không có chỗ tiêu. Âm thanh cũng không nhỏ, võ giả trong hội trường đều nghe được. Nhất thời bội phục đầu dạp xuống đất. Bỏ ra 10.000 linh thạch mua một đồng nát sắt vụn. Có tiền, tùy hứng. Cũng không thể nói như vậy. Nhiều khi người ta có sở thích siêu tầm vật cổ. Rất nhiều võ giả thầm nghĩ. Tốt, Trầm Tiểu Vũ thu tay lại. Bĩu môi nói, coi ta chưa nói. Kiểu Nguyệt nói, Trần công tử ra giá 10.000 linh thạch. Còn có ai đấu giá? Mọi người không nói. Bọn họ có tiền nhưng không tùy hứng. 10.000 linh thạch mua một phế phẩm, tuyệt không làm được. Huống hồ, con rể Trầm gia đã ra giá. Cách chương.